Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bị thao tác làm bếp như nước chảy mây trôi của Lục Vân Sơ làm cho kinh ngạc. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đang phối hợp bưng thức ăn lên thì cửa ra vào lúc nào không biết đã có người đứng đó. Ngọc Nương giật mình, vội vàng kéo tướng công né sang một bên. Vị công tử này tính khí không được tốt lắm. Nếu thấy phu nhân tự mình làm cơm như vậy, không biết sẽ nổi giận thế nào. Lục Vân Sơ cũng phát hiện ra Văn Triển. Nàng cười nói, đói rồi à? Văn Triển gật đầu. Nàng bưng một đĩa thịt sống lên, dùng cằm ra hiệu cho Văn Triển lấy vỉ nướng. Đi thôi, ăn cơm. Thịt heo không nhiều, chỉ đủ hai chúng ta nướng thôi. Văn Triển nhìn thịt sống trong tay nàng, lại nhìn cái vỉ nướng nhỏ có hình dạng kỳ lạ, nhất thời không hiểu nàng muốn làm gì. Hai người chọn một bàn ở góc xa nhất trong quán trọ, vừa đủ ngăn cách với đám thị vệ, mà còn có thể nhìn thấy cảnh tuyết phủ kín núi non bên ngoài. Bỏ than vào vỉ nướng, không lâu sau vỉ sắt bên trên đã nóng lên, lâu rồi không được ăn thịt như vậy. Lục Vân Sơ cảm thán, gắp miếng thịt heo đã được ướp sẵn lên, đặt lên vỉ sắt, tiếng mỡ xèo xèo vang lên, mỡ nhanh chóng tan ra, run rẩy bốc lên, mang theo một mùi hương béo ngậy nồng đậm. Lục Vân Sơ và Văn Triển mỗi người một bát mì thịt dê. Mặc dù đều là thịt nhưng so với thịt nướng, bát mì nước dùng lại càng thanh đạm, làm dịu bớt cay ngán. Ăn mì trước đi, Lục Vân Sơ thấy Văn Triển cứ nhìn chằm chằm vào thịt nướng. Không biết là tò mò hay là thèm, sợ nước dùng dê nguội, nàng đành phải ngắt lời hắn. Văn Triển ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bát mì thịt dê trước mặt. Nước dùng dê được hầm bằng lửa nhỏ, màu trắng sữa, nhìn qua trông rất thanh đạm, đến khi nếm thử mới phát hiện ra rất đặc biệt. Hương thơm thịt dê len lỏi vào từng lỗ nhỏ của đậu hũ. Đậu hũ không hề mềm nhưng nhờ hương vị tươi ngon mà như mềm mịn. Cắn một miếng, bên trong tràn ra hơi nóng, mang theo hương vị thuần khiết lan tỏa trên đầu lưỡi. Văn Triển vội vàng nuốt xuống, suýt chút nữa bị bỏng. Lục Vân Sơ nhắc nhở, nóng lắm đấy, từ từ ăn, ăn đồ nóng không tốt cho sức khỏe đâu. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, dùng môi múc một muôi nước dùng trắng đục, thổi thổi, rồi mới cho vào miệng. Vị thanh mát của rau hòa quyện vào nước dùng, mì sợi lại mang theo hương thơm ngào ngạt riêng, át đi vị béo của mỡ dê, chỉ còn lại vị thanh khiết. Trong nước dùng còn rắc thêm tiêu xay, hơi ấm cay nồng từ cổ họng lan xuống đến dạ dày, ấm áp như ánh mặt trời. Vị ngọt lan tỏa thẳng lên khoang mũi, bên ngoài vạn dặm băng phong, tuyết rơi lả tả, hắn húp nước dùng, sự ấm áp của thức ăn kết hợp với sự lạnh lẽo của tuyết đông tạo ra một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ấm áp lan tỏa, cả người thư thái, trong bát canh, những miếng thịt dê nhỏ xíu lắc lư, quyện cùng mì cắt bằng đê, a, o làm từ cải thảo. Tạo nên hương vị phong phú, mì dai ngon, thịt dê mềm mịn, thịt dê mềm mại, ẩm ướt, được ngâm trong nước canh nên mềm nhũn. Chỉ cần cắn nhẹ, nước canh tươi ngon trào ra từ kẽ thịt, mỡ cũng tan chảy, hương thịt đậm đà khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng cả lưỡi. Hơi nước canh dê bốc lên thơm phức, cúi đầu xuống, trước mắt toàn là sương mù. Đắm chìm trong làn hơi nóng, bỗng có cảm giác ấm áp như xuân. Ngẩng đầu lên, cảnh tuyết ngoài cửa sổ lại kéo người ta về với thực tại. Khi ăn được món ngon, mắt Văn Triển luôn sáng long lanh, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Rõ ràng là không cười, nhưng người ta vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc của hắn. Hắn ăn rất từ tốn, những người khác thì không như vậy. Các thị vệ ăn uống ồn ào, chỉ muốn húp cạn cả bát. Mì được nhào kỹ, cắt gọn, được luộc chín trong nước sôi, trơn như cá, nhai nhóp nhép trong miệng cùng nước canh. Càng nhai càng ghiền, thời tiết thế này, gặp được món ngon nóng hổi thế này, thật khó mà không khuất phục. Vừa ăn các thị vệ vừa khen Lục Vân Sơ như tiên nữ. Chỉ hận không thể lôi những kẻ trước đây nói nàng tính tình đỏng đảnh ra mà tát cho mấy cái. Nhà bốn người Ngọc Nương cũng ăn rất ngon lành. Nước mắt nước mũi của trẻ con đều bị nước canh làm cho chảy ra. Nhưng vẫn không nỡ ăn chậm lại. Nghe họ khen như vậy, trong lòng Ngọc Nương càng thấy khó chịu. Đã tưởng tượng ra màn kịch hiền thê lãnh phu, chỉ biết lắc đầu than thở. Còn vị phu quân lạnh lùng bên này cuối cùng đã được ăn miếng thịt nướng đầu tiên trong đời. Thịt heo nướng bằng than hoa nguyên chất có một mùi thơm đặc biệt. Lục Vân Sơ chọn miếng thịt mỡ nạc xen kẽ, cắt dày vừa phải, phần mỡ được nướng trong veo, viền ngoài giòn tan, cắn một miếng, mỡ tan chảy trong miệng, cảm giác thật là đã. Phần thịt nạc được mỡ ngấm vào nên không hề bị khô, lại mềm dai, mỗi miếng đều là sự hòa quyện giữa mỡ và hương thịt. Loài người là động vật ăn thịt, thứ khó cưỡng lại nhất chính là mùi thơm này. Từ đầu lưỡi đến da đầu đều tê dại vì mùi thơm của mỡ. Cách chương.